Xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Mời các bạn cùng tiếp tục với những tình tiết mới nhất của truyện dài Dị Thế Đạo Môn, chương 1136. Và các bạn mong rằng ủng hộ Tiến bằng những cái đăng ký subscribe kênh nếu các bạn là người mới và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuẩn bị 3 tháng. Lý Bình An thì nhìn Ngao Minh đang cầu xin, thở nhẹ một hơi. Thôi được rồi, các ngươi đều đã từng là anh hùng, bần đạo liền giúp cư sĩ lần này đi. Hắn phất tay lên bàn, trên bàn thể hiện ra thanh bảo đao tử kim. Trên đao vẫn còn ý cảnh đặc biệt, có thể áp chế hết thảy long tộc trong thiên hạ. Ánh mắt của Ngao Minh tỏa vẻ vui sáng, đứng dậy cúi người thật sâu nói: "Đa tạ đạo chủ." "Đạo chủ yên tâm đi, ta nhất định không nuốt lời." Lý Bình An nói: "Vì an toàn, bần đạo hy vọng ngươi có thể mở bí cảnh trong phạm vi lãnh địa của Hồng Hoang." Ngao Minh ngồi dậy do dự nói: "Đạo chủ, dùng đồ long bảo đao mở bí cảnh nhất định sẽ kinh động đến Vĩnh Hằng Thần Giới. Đến lúc đó vạn nhất long kình hạ giới thì sẽ lại có một trận tai nạn đấy." Lý Bình An nói: "Vậy thì càng phải mở cửa bí cảnh trong khu vực của Hồng Hoang. Không lừa Chí Tôn, chỉ có ở Hồng Hoang thì bần đạo mới có thể phát huy được thực lực lớn nhất thôi." Ngao Minh ngưng trọng nói: "Vậy thử đi, ta vẫn chưa nắm chắc." "Chuẩn bị tốn bao lâu?" 3 tháng. Lý Bình An gật đầu nói: 3 tháng, vậy được." Ngao Minh chần chờ một chút: "Khi mở bí cảnh chiến trường của kỷ nguyên trước, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt nhất đạo chủ nên chuẩn bị đầy đủ. Được thì thông trì luôn đại năng viễn cổ Hồng Hoang, mời họ đến đây tọa trấn." Lý Bình An cười bí hiểm nói: "Sao ngươi biết giờ không có?" Ngao Minh thì trừng to mắt: "Giờ đã có đại năng viễn cổ tọa trấn rồi sao?" Lý Bình An trịnh trọng nói: "Hiện tại thì Hồng Hoang viễn cổ nhân tộc hộ pháp Tề Thiên Đại Tánh Tôn Ngộ Không." Ngao Minh thì kích động kêu lên: "Là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung." Lý Bình An thì kinh ngạc nói: "Ngươi biết sao?" Ngao Minh liên tục gật đầu: "Mấy năm nay hai vị đạo trưởng Thanh Tuyết Thanh Vũ có kể cho ta rất nhiều sự cố của viễn cổ Hồng Hoang. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tư Pháp Tiên Thần Dương Tiến, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha." Mặt mày đột nhiên đỏ bừng lên. Trước kia đều là Vĩnh Hằng Thần Giới hạ giới trấn áp chư thiên, thần hệ phương đông thì toàn phải dãy giụa như là sâu kiến. Bây giờ bọn họ có chỗ dựa rồi, loại cảm giác ôm bắp đùi này sảng khoái ghê nha. 3 tháng trôi qua, chư thiên tinh thần di tinh chuyển đấu, tạo ra một khoảng hư không vô tận. 3.000 đại đạo thêm vào, không ngừng gia cố vùng đất này. Ngao Minh thì cầm đồ long bảo đao đến giữa hư không, kích động nói: "Các bằng hữu, bây giờ ta sẽ cứu các người ra đây." Thân thể của hắn thì tỏa ra hắc quang nồng đậm. Growl. Một con hắc sắc thần long bay ra từ hắc quang, nó bay múa quanh đồ long bảo đao. Bảo đao ngày càng sáng, hiển thị từng vết minh văn. Từ trong đó thì có một ánh sáng phóng lên tận trời, bay vào hư không. Một tiếng ầm vang lên trong hư không. Gió nổi lên, càn quét toàn bộ vô tận hư không. Quang Minh Thánh Đường, Hắc Ám Thần Điện, Thú Thần Giới, Thái Thản Thần Tộc, Bạo Dương Đế Quốc, Kiếm Giới, Thập Vạn Hỏa Sơn, vô số cường giả ở vô tận hư không đều cảm ứng được mạnh mẽ năng lượng truyền ra từ sâu trong hư không. Bạo Dương Đế Quốc, Bạo Dương Đại Đế bay ra Bạo Dương Thế Giới, nhìn phía tây của vô tận hư không thì thầm tự hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Kiếm chủ vác trường kiếm đi về phương tây. Quang Minh Thánh Đường đường chủ, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, Thái Thản Chủ Thần, Thú Thần, tất cả đều ra khỏi khu vực của mình, hướng thẳng đến bên trong hư không vô tận. Lấy cột sáng tử kim sắc làm trung tâm, tại vô tận hư không nổi lên từng đợt gợn sóng. Cột sáng tử kim sắc đột nhiên đứng gãy. gợn sóng tràn ngập toàn bộ hư không, nháy mắt biến mất. Ngàn vạn cường giả đang hành tẩu trong hư không cũng đều dừng bước. Hắc Long Ngao Minh cũng nháy mắt bị đẩy lùi, hóa lại thành dạng người rồi lảo đảo lùi lại. Lý Bình An thì xuất hiện sau lưng của Hắc Long Ngao Minh, đưa tay đặt lên vai của Ngao Minh nói: "Có chuyện gì vậy?" Ngao Minh thì ngưng trọng nói: "Chiến trường thời viễn cổ cách xa Hồng Hoang, không cách nào tiếp dẫn tới được." Lý Bình An thì thả tay xuống hỏi: "Chính xác là ở đâu?" Ngao Minh lắc đầu nói: "Không biết, ta chỉ có thể mơ hồ nhận biết nó ở hướng nào thôi. Giờ nó ở phía đông, phải đi mở từng cái mới có thể xác định vị trí được." "Đạo chủ, ta phải ra khỏi Hồng Hoang." Lý Bình An thì nhẹ gật đầu, chỉ nói: "Chú ý an toàn đấy." "Đa tạ đạo chủ." Thân ảnh của Ngao Minh lóe lên xuất hiện trước thanh đồ long bảo đao, giơ tay nắm lấy nó rồi bước đi vào sâu trong vô tận hư không. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Quyết hiện ra bên cạnh của Lý Bình An. Thạch Hạo hỏi: "Sư phụ, lỡ hắn mang đồ long bảo đao của người chạy mất thì sao?" Vi sư nhìn người rất chuẩn, hắn không phải là như vậy đâu. Bạch Hiểu Thuần lại hỏi: "Sư phụ, bây giờ chúng ta làm gì?" Cho hắn mở cửa viễn cảnh bí cổ ra, viễn cổ bí cảnh ra. Mấy tháng tiếp theo thì từng cột sáng tử sắc lần lượt bắn lên hư không. Ngao Minh thì bay lượn trong hư không, càng ngày càng có nhiều cường giả đi sau lưng. Nửa năm sau, ở chỗ giao giới của hư không phương Tây, oanh, cột sáng tử sắc bắn lên hư không. Bên trong vặn vẹo tạo nên một cơn gợn sóng càn quét toàn bộ giới của vô tận hư không. Một con hắc long tử sắc bay múa quanh cột sáng. Sau một lúc thì trong gợn sóng dần hiện lên một bóng dáng vặn vẹo. Có thế giới tan hoang, có các dòng thiên thạch hỗn loạn xuôi dòng trong biển hư không, và có một hắc động hư không vặn vẹo. Oanh! Hắc long nhìn cảnh tượng sau gợn sóng, nó hưng phấn gầm lên. Bóng hình càng ngày càng rõ, tử sắc quang trụ dần dần dựng lên một cánh cửa tử sắc vặn vẹo. Hắc long rung động, bay múa quanh trụ rồi xông vào biến mất không thấy đâu nữa. Đông đảo cường giả đi theo sau nhao nhao hiện thân. Di tích viễn cổ, ánh mắt trở nên sáng rực rồi giống như một đàn ong vỡ tổ phóng vào cửa tử sắc vậy. Bỗng sâu trong hư không phản xạ một đạo ngũ sắc thần quang đánh vào trước cửa. Oanh! Gợn sóng ngũ sắc vỡ tan, gây ra vụ nổ lớn. Những ai đang nhao nhao bay đến thì đều bị đánh văng ra ngoài. Ngũ sắc thần quang mở dần, trước cửa thì xuất hiện một bãi đá to lớn. Một đám người đứng trên đó ngạo nghễ nhìn bọn người bị đánh ra ngoài hư không bằng một ánh mắt khinh miệt. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bỏ tím. Người đó nhìn cửa tử sắc trong hư không, giận dữ nói: "Nghiệt xúc, năm đó tha ngươi một mạng, vậy mà giờ còn dám ra đây." Vù vù, trong hư không thì đột nhiên nở rộ tia sáng trắng ra. Bên trong tia sáng hiện ra cánh cửa bạch ngọc. Một trưởng lão cầm kinh thư đi ra từ cánh cửa, theo sau cường giả của Quang Minh Thánh Đường, thánh nữ Carolina, đại giáo chủ Gilles, tài quyết ti ti tòa, Xavier. Lão giáo hoàng cầm kinh thánh, xoay người thì lễ nói: "Quang Minh Thánh Đường hoan nghênh Long Kình Thần Vương giáng lâm." Thánh đường cường giả còn lại thì đều khoanh tay để trước ngực, xoay người cung kính thì lễ. Vô luận là phe phái như thế nào, đối với cả thần vương nhất định phải bảo trì cung kính cần thiết. Trung niên áo bỏ tím quay đầu nhìn đám người Quang Minh Thánh Đường, ánh mắt trở nên có chút kiêng kỵ. Sau Quang Minh Thánh Đường là một trong bát đại chúa tể, Quang Minh Chúa Tể, Áo Cách, Tư Điện Hạ. Long tộc thì tuy cường đại nhưng mà lại không có chúa tể. Tổ Long cũng chỉ là một căn nguyên thần mà thôi. Long Kình thì ôn tồn nói: "Quang Minh Thánh Đường, bí cảnh này không liên quan đến các ngươi. Các ngươi đến làm gì?" Lão giáo hoàng đứng lên, hòa ái cười nói: "Đây là viễn cổ bí cảnh, Quang Minh Thánh Đường chúng ta cũng tò mò muốn đi vào cho biết, xin thần vương đáp ứng."

Dựa vào cái gì vậy? Ánh mắt của Bạo Dương Đại Đế hiện lên một chút không cam lòng. Kiếm chủ nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng mà không cách nào để xuất thủ cả. Ánh mắt của Long Kình trêu tức nói, muốn vào cũng được, nếu đánh bại được thiên kiêu Long tộc cùng cảnh giới của ta thì các người có thể vào. Trên bệ đá, một đám thiếu niên Long tộc đứng nhìn mọi người bên ngoài bằng ánh mắt khinh miệt. Lý Bình An thì dẫn đám cường giả hồng hoang lặng im xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nhìn từng người ở đó rồi xoay tròn ngón tay. Hồng hoang đại đạo không ngừng xâm nhiễm hư không. Muốn giữ được chiến lược lớn nhất thì nhất định phải dùng pháp tắc đồng hóa tạm thời vạn dặm hư không khác biệt này. Thạch Hạo thì nghi hoặc nói, sư phụ, tên thần vương này muốn làm gì vậy? Đã không cho vào rồi, lại còn tạo ra mấy vụ lôi đài làm cái gì cơ chứ? Lý Bình An thì bình thản nói, ta cảm nhận được sát ý trên người của hắn, cũng không biết tại sao lại vẽ vời thêm chuyện. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lý Bình An, cung kính thì lễ nói, thợ săn Sophia của tinh linh tộc tham kiến đạo chủ. Lý Bình An thì quay đầu nhìn nữ tinh linh, cười nói, là ngươi à? Ta đã gặp ngươi ở Hồng Hoang rồi. Sophia ngồi dậy cười nói, đã ta đạo chủ che chở tinh linh tộc ở Hồng Hoang. Đã gia nhập thần hệ Hồng Hoang rồi thì tất nhiên bần đạo phải che chở rồi. Sophia nhìn lôi đài ở xa rồi nói, đạo chủ nói không sai, hắn đúng là muốn giết thần linh thần hệ phương Đông ta đấy. Thạch Hạo thì nghi hoặc nói, trực tiếp xuất thủ không được sao? Dựa vào thực lực của hắn, thần hệ phương Đông làm sao mà ngăn cản được? Sophia nói, vì hắn không thể ra tay. Để duy trì cân bằng vô tận hư không, Vĩnh Hằng Thần Giới có lệnh thần vương phải phi thăng Vĩnh Hằng Thần Giới. Trừ phi có cuộc chiến chư thần, nếu không thì thần vương hạ giới không được ra tay. Vậy nên hắn chỉ có thể mượn tay thế hệ trẻ cường giả của Long tộc để chém giết lực lượng thần hệ phương Đông thôi. Trên lôi đài thì 10 tên Long tộc trẻ tuổi đứng thành một hàng. Trong đó có 9 người bay lên ngôi cao của lôi đài, còn một người thì đứng ở chính giữa. Thanh niên đó tóc đỏ như lửa, nhìn thần hệ phương Đông một cách khinh miệt, ngạo nghễ nói, Long Phong, chủ thần hỏa Long tộc, tu vi chủ thần cấp sơ kỳ, ai muốn khiêu chiến nào? Bạo Dương Đế Quốc Thái Tử đứng dậy, muốn bay lên trên đấy. Một bóng đen đột nhiên bay ra từ hư không, nhảy đứng trước mặt của thanh niên trên lôi đài, sát ý tràn ngập nói, tất cả cự long đều nên chết đi. Bên trong xa giá, Bạo Dương Đế Quốc Thái Tử kinh ngạc nói, là hồn tiêu, hắn còn sống. Bạo Dương Đại Đế, Hỏa Hoàng Chí Tôn, Kiếm Chủ đều yên lặng nhìn lôi đài. Từng đạo ánh sáng đen kịt dâng lên từ bốn phía lôi đài. Cột sáng vây quanh lôi đài nhanh chóng chuyển động xung quanh. Quỷ khí màu đen bùng nổ, xoay tròn, tạo thành kết giới bao lấy lôi đài. Bên trong kết giới phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Nháy mắt, thân ảnh của hồn tiêu hiện ở bên trên kết giới. Trong tay thì cầm quỷ ấn khắc lên trên kết giới. Hắn quát, U Minh quỷ phệ! Ngàn vạn con quỷ gào thét bên trong kết giới vang lên tiếng va đập bôm bốp. Một tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa. Ma quỷ trong kết giới nháy mắt nổ tung. Quỷ khí thì cuống cuồng. Kết giới bắt đầu có vết nứt. Lại một nắm đấm hỏa hồng đấm lên kết giới, làm kết giới bị nổ tung. Quỷ khí càn quét đầy trời. Một thân ảnh hỏa hồng xông ra từ quỷ khí, đánh một quyền nóng cháy về phía hồn tiêu. Hồn tiêu kết quỷ ấn, chát, nắm đấm của Long Phong hung hãng đánh lên tay của hồn tiêu, quỷ ấn bị đánh bay đi, hồn tiêu thì bị đánh mạnh vào ngực, hỏa quyền va chạm vào thân thể. Hồn tiêu phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị một quyền đánh bay đi. Long Phong thì vung tay cười lạnh, trước mặt hiện ra mấy chục hỏa cầu đỏ sậm, xông ra đánh liên tục về phía của hồn tiêu. Trong hỏa cầu này có thần lực Long tộc, hồn tiêu muốn giãy giụa, nhưng mà quỷ lực trong người rất nhanh bị hỏa cầu đánh tan, chỉ có thể là một cái bia ngắm bị đánh bay không ngừng. Long Phong dừng tay, đứng trên không trung uể oải nói: "Quả nhiên thần linh hạ giới chỉ toàn là phế vật." Hồn Tiêu ổn định thân thể, lau máu tươi bên miệng, lạnh lùng nói: "Tam hồn sát, thất phách diệt." Thân ảnh của Hồn Tiêu giữa không trung biến đổi từ 1 thành 3, 3 thành 10. 10 tên hồn tiêu cùng lúc bao vây Long Phong ở giữa. Mỗi một tên hồn tiêu đều chỉ tay về phía của Long Phong. Trước mặt hiện ra từng cái pháp trận. Chủ thần thuật, nhân quả luật chi tác. Chủ thần thuật, thần diệt địa ngục. Dị thứ nguyên hủy diệt, ma hóa hồng liên. Trọc thủy vũ, băng tuyết phán quyết. Ất thái phong bảo, lôi đình thần phạt. Phong thần chi lực, sơn băng địa liệt. Khí tức kinh khủng lưu chuyển trên đài. Long Phong thì thay đổi sắc mặt, cười lớn: "Vậy mà dùng kỹ năng của vạn giới la bàn, quả nhiên là thổ nhân hạ giới, quá là ngu ngốc." Trong tay thì kết ấn, cướp đoạt. 10 cái ma pháp đang nổi lên, nháy mắt vượt khỏi tầm kiểm soát của Hồn Tiêu. Đám ma pháp kinh khủng đồng thời bộc phát đánh lên trên người của Hồn Tiêu. Uy lực khủng bố đem hư không đều nổ vỡ nát hết. Thân ảnh rách nát của Hồn Tiêu rơi xuống từ hư không. Tứ chi bị đoạn, thất khiếu chảy máu, giống như một bao giấy bị phá nát không rõ thần trí nữa rồi. Long Phong thì nhếch miệng cười tàn nhẫn, xông lên trời đánh một quyền ra. Đầu của Hồn Tiêu nổ tung, một viên thần cách đen nhánh bay vào tay của Long Phong. Long Phong thì quay người trở lại lôi đài quát: "Còn ai muốn lên không?" Bốn phía im lặng. Long Phong thì cười chào phúng nói: "Quả nhiên là thổ dân, bị dọa cho sợ vỡ mật rồi." Trong xa giá, Bảo Dương Thái Tử đột nhiên đứng lên. Bảo Dương Đại Đế bình thản nói: "Ngồi xuống." Bảo Dương Thái Tử tức giận kêu: "Nhưng mà ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, ngồi xuống." Bảo Dương Thái Tử không cam lòng, ngồi trở lại xuống. Long Phong thì trêu tức nói: "Ta cho phép chủ thần trung cấp của các ngươi ra giao chiến, chắc là được rồi chứ?" Thạch Hạo thì quay đầu nhìn Lý Bình An nói: "Sư phụ, nếu không chúng ta ra tay đi." Lý Bình An vừa muốn gật đầu, một nam tử nhảy lên lôi đài giống như thiên thạch đang rơi vậy, khí tức giống như còn trên cơ của Long Phong lạnh lùng quát: "Đây cũng không phải là ta đang khi dễ ngươi đâu. Là ngươi nói chủ thần trung cấp có thể ra tay đấy. Tự cao tự đại. Nhớ kỹ, người giết ngươi chính là lôi động cửu thiên lôi ngạo." Lôi ngạo thì giống như một viên đạn xông lên đánh một quyền hướng Long Phong. Nắm đấm thì giống như là sấm sét mang theo uy lực nghiền nát thiên địa. Long Phong thì cười giễu cợt, thân ảnh nghênh đón, xuất thủ một chảo kim sắc lấp lánh. Két! Máu bắn tung tóe. Lôi ngạo thì hét thảm, Long Phong hiện ra hình thái bán nhân, long chảo kim sắc bén nhọn đâm sâu vào xương tay của Lôi ngạo. Long Phong thì nắm chặt lấy tay của Lôi ngạo, dùng sức nhấc lên, ném Lôi ngạo bay một phát rồi nện ầm lên lôi đài. Lôi ngạo nằm trên mặt đất, đầu nhìn về phía của long chảo Long Phong, móng vuốt đỏ rực, phủ một màng kim quang, hắn phẫn nộ kêu lên: "Là ngươi dùng thần khí." Long Phong thì cười lạnh nói: "Có thần khí đương nhiên muốn dùng rồi, chẳng lẽ muốn dùng thân thể liều mạng giống ngươi sao, ngu xuẩn." Long chảo thì bóp chặt, răng rắc, toàn bộ nắm tay vỡ nát. Lôi ngạo ngửa mặt lên trời hét thảm, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng. Trong đám người đứng ngoài có một đám nhỏ hoảng sợ kêu lên: "Sư phụ, sư tổ." Long Phong thì dừng sức kéo một phát, cánh tay bị kéo giỏi ra, thần huyết rơi lộp bộp. Oanh! Một nắm đấm tung ra từ đám máu nện lên người của Long Phong. Long Phong thì đón nhận bằng một chảo. Từ chỗ va chạm giữa quyền chảo tạo ra gợn sóng, bỗng có một bàn chân từ dưới hung hãn đá lên ngực của Long Phong. Long Phong thì trượt mấy chục dặm trên lôi đài. Hắn cúi đầu nhìn chân trên ngực, sắc mặt âm trầm. Lôi ngạo thì mất một tay đứng giữa lôi đài, giống như là dã thú bị thương, khom lưng, hung dữ, nhìn chằm chằm Long Phong vậy. Lôi Ngạo mất một tay, đứng giữa lôi đài, giống như là dã thú bị thương, khom lưng hung dữ, nhìn chằm chằm Long Phong vậy. Long Phong vỗ quần áo trước ngực, trong miệng thề phát ra từng âm thanh gầm nhẹ. Có trăm điều muốn nói, nhưng mà chẳng nên lời. Trên lôi đài xuất hiện một vòng tròn ma pháp trận. Giữa ma pháp trận xuất hiện bụi gai xiềng xích xông về phía của Lôi Ngạo. Lôi Ngạo hóa thân thành tia chớp, nháy mắt vọt lên đánh về phía của Long Phong. Bụi gai xiềng xích đánh lên lôi đài, làm vỡ nát cả đá ra. Bụi gai tách ra thành nhiều nhánh, giống như là rắn độc lan tràn trên lôi đài vậy. Chết cho ta! Lôi Ngạo nhảy lên, nện xuống một phát, giống như là lôi thần giáng trần vậy. Sấm sét được điều khiển, tạo ra vài lỗ thủng giữa hư không. Một con rồng bay thẳng lên trời, đầu rồng thì va chạm với cả sấm sét, tạo nên Lôi Ngạo. Lôi Ngạo bị lôi bạo làm cho tung bay. Phập phập! Hai mảnh bụi gai xiềng xích hung hăng đâm vào trong người của Lôi Ngạo. Lôi Ngạo ngửa mặt lên trời hét thảm. Tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn thấy bụi gai xiềng xích xuyên qua huyết nhục của Lôi Ngạo. Ai cũng không khỏi rùng mình. Lôi Phong đáp xuống như sao băng vậy, hung hăng đá một cước vào lồng ngực của Lôi Ngạo, cả người đập mạnh lên võ đài. Lúc này thì Long Phong đã mặc lên người một bộ chiến giáp vảy rồng. Trước ngực là một cái đầu rồng dữ tợn, hai vai đính long trảo. Hắn nghiêng thân nhìn mọi người, cười lạnh nói: "Một đám rác rưởi." Tất cả chúng thần hư không đều tức giận, nhưng mà không còn ai dám lên đài cả. Chủ thần trung cấp còn thua dưới tay. Lôi Ngạo cố gắng dãy ruộng dưới chân của Long Phong. Long Phong thì cúi đầu nhìn hắn, cười chào phúng nói: "Cầu xin ta đi, ngươi cầu xin ta thì có khi ta sẽ tha cho ngươi đấy." Lôi Ngạo gầm thét: "Ta sẽ giết ngươi." Long Phong thì nhấc chân hung hăng dẫm lên cánh tay còn lại của Lôi Ngạo. Rốp! Máu tươi bùng nổ, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị nát vụn. Lôi Ngạo gầm nhẹ thống khổ. Long Phong thì cúi đầu nhìn Lôi Ngạo, lạnh lùng nói: "Cầu ta, đứng lên quỳ trên mặt đất cầu ta, ta liền tha cho ngươi." Phụt! Lôi Ngạo phun nước miếng thẳng vào mặt của Long Phong. Long Phong thì sầm mặt, hung hăng dẫm lên chân trái của Lôi Ngạo. Rốp! Chân trái trực tiếp nổ mạnh thành một đống máu vụn. Lôi Ngạo thì không rên tiếng nào, thân thể tàn tạ vặn vẹo trên lôi đài. Trên thần vị sau lôi đài, đám thanh niên cường giả của Vĩnh Hằng Thần Giới cười to trào phúng, nhìn chúng thần hư không đang phẫn nộ, nhưng mà không dám bước lên. Đám thần linh thổ dân hèn mọn. Bốn phía hư không hoàn toàn yên tĩnh. Dù cho là thần linh tu luyện ngàn vạn năm cũng đều cảm thấy khuất nhục. Nhiệt huyết dâng lên, hận không thể xông lên đại sát một trận. Bên trong xa giá, Bạo Dương Đế Quốc Thái Tử quay đầu nhìn Bạo Dương Đại Đế, không cam tâm kêu lên: "Phụ Hoàng!" Bạo Dương Đại Đế lắc đầu, ánh mắt ảm đạm. Kiếm chủ nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng mà nhìn đám Long Nhân Thần Vương đang trêu tức thì lại yên lặng buông trường kiếm ra. Hỏa Hoàng Chí Tôn cả giận nói: "Hoàng Vũ, người đi giết hắn đi." Thiếu nữ bên cạnh gật đầu: "Vâng." Trong đám người giữa hư không, Lý Bình An vuốt tay. Một làn sóng vô hình hướng về phía lôi đài. Trên lôi đài hiện ra kết giới tử kim sắc ngăn lại làn sóng vô hình. Long Kình thì ngồi trên thần vị lạnh mặt nói: "Là ai?" Ánh mắt lại nhìn chăm chú vào ba người kiếm chủ, Bạo Dương Đại Đế, Hỏa Phượng Chí Tôn. Lý Bình An thì thả tay xuống, trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên là cái dạng này. Lôi Ngạo thì quyên quyết tự bảo, thần lực cuồng bạo càn quét hất bay Long Phong. Thần giáp trên người của Long Phong nở rộ thần quang, ngăn trở uy lực bạo tạc. Mảy may không có chuyện gì cả. Lý Bình An thì hạ tay bước về phía trước. Mỗi bước chân đều để lại một bông sen trông thần thánh bất phàm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bạo Dương Đại Đế đột nhiên đứng lên, kích động kêu: "Đạo chủ!" Kiếm chủ thì chắp tay cúi đầu nói: "Tham kiến đạo chủ." Hỏa Hoàng Chí Tôn cũng mừng rỡ nói: "Đạo chủ, rốt cuộc ngươi tới rồi." Lý Bình An thi lễ nói: "Tham kiến mấy vị đạo hữu." Long Kình nhìn Lý Bình An khẽ nhíu mày nói: "Ngươi là ai?" Lý Bình An thì đứng nhìn Long Kình nói: "Không phải ngươi muốn giao đấu sao? Bần đạo đánh với ngươi. Trước tiên, cho mấy vị đạo hữu phương Đông này vào đi." Long Kình cười nhạo nói: "Ngươi là cái thá gì mà đòi đấu với cả ta hả? Còn ra điều kiện nữa." Lý Bình An nói: "Ta chỉ thông báo với ngươi thôi, cũng không phải bàn điều kiện với ngươi." Nhìn ba người, Bạo Dương Đại Đế nói: "Sau khi mấy vị đạo hữu đi vào, phiền mọi người giúp Ngao Minh một tay." Bọn người Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng đều gật đầu. "Đồ Long Bảo Đao, đưa bọn hắn vào." Đồ Long Bảo Đao giữa cột sáng tử kim hơi chấn động, ánh sáng đổ lên bọn người của Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Chí Tôn và những cường giả họ dẫn tới. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều biến mất. Long Kình đột ngột đứng lên, tức giận kêu lên: "Đồ Long, ngươi dám phản bội ta sao?" Đồ Long Bảo Đao thì hoàn toàn mặc xác hắn. "Ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra. Bây giờ lại muốn tùy tiện gọi ta về sao? Bảo đao không phải ngươi muốn là liền có thể bảo được. Bảo ta tránh ra, để ta hiểu được cách buông tay tình yêu của ngươi." Chúng thần hư không xung quanh xôn xao, trong mắt rực lửa. "Là đạo môn tới rồi. Thần vương rất lợi hại phải không? Có hơn 2,5 người thuộc hạng thần vương bại trận dưới tay đạo môn rồi. Một người là Long Thần Hoàng Kim, một người là Thần Vương Thần Hy, còn một người là hóa thân của Ma Vương Thâm Uyên. Coi như là nửa người đi. Căn bản là đạo môn không sợ thần vương, có đúng hay không?" Lý Bình An thì nhìn Long Kình Chí Tôn nói: "Đạo môn ta tiếp nhận lôi đài." Đông đảo hồng hoang cường giả đều đi ra từ trong đám người này. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Triệu Hân Duyệt, Cẩm Linh, Đồ Sơn Đăng Đăng, Lạp Phi, Thương Cổ, Vũ Dương Nguy. Long Kình thì giận quá hóa cười: "Được, được lắm. Các ngươi tìm chết thì ta đành thanh toán cho các ngươi vậy. Giết bọn hắn đi, một tên cũng không để lại." Long Phong thì khiêu khích nhìn đám người đạo môn, ánh mắt nổi lên sự tàn nhẫn. Lý Bình An nói: "Đối phương có tu vi chủ thần sơ cấp, các người có ai nguyện ý xuất thủ hay không?" Đồ Sơn Đăng Đăng thì cười hì hì nói: "Đạo chủ, hay là ta lên nha, ta vừa trở thành kim tiên, muốn rèn rũa một chút." Lý Bình An thì nhẹ gật đầu: "Cẩn thận an toàn đấy." Tiếng chuông giòn tan vang lên, Đồ Sơn Đăng Đăng nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài. Dáng người nhỏ bé đối đầu với cả Long tộc Khôi Ngô, trông giống như là thỏ ngọc trước mặt mãnh hổ vậy. Long Phong thì liếm môi, ánh mắt trở nên nóng rực cất lời: "Tiểu cô nương, yên tâm đi, ta sẽ ôn nhu, làm cho ngươi dễ chịu." Đồ Xuân Đăng Đăng thì cười nhẹ nói: "Được." Nụ cười tựa như trăm hoa đua nở, đông đảo thần linh giữa hư không đều bị nụ cười này làm cho hoảng hốt. Long Phong thì cũng trào dông lửa nắng trong người, nháy mắt tất cả sát ý đều biến mất. Hắn si ngốc nhìn Đồ Sơn Đăng Đăng. Đồ Sơn Đăng Đăng thì bước nhẹ về phía của Long Phong. Lôi đài tràn ngập không khí phấn hồng, hoa đào nở rộ. Đồ Sơn Đăng Đăng bước đến trước mặt của Long Phong, đưa tay nhẹ nhàng điểm lên trước ngực của hắn. Bùm! Vụ nổ bộc phát, Long Phong như đạn pháo bay ra ngoài ngàn dặm, đập lên kết giới của lôi đài. Khục khục, Long Phong dính chặt lên kết giới, che ngực, ho khan không ngừng, phẫn nộ kêu lên: "Đáng chết, đây là yêu pháp gì?" Đồ Xuân Đăng Đăng thì khinh thường nói: "Là tu vi tâm cảnh của ngươi quá kém, đó giờ chưa từng thấy thần nào tu hành tâm cảnh yếu kém như vậy. Không biết sao mà tu luyện được tới kim tiên. Tâm cảnh một tên thiên binh bình thường của hồng hoang ta còn mạnh hơn ngươi đấy." Long Phong thì phẫn nộ kêu lên: "Hồ ngôn loạn ngữ!" Thân ảnh của hắn khẽ động như du long phóng về phía của Đồ Sơn Đăng Đăng vậy. Một vệt kim quang chảo ảnh xé rách hư không. Đồ Sơn Đăng Đăng dựng đứng thất vĩ, giống 7 cái trụ trắng nõn vậy. thất vĩ to bự hạ xuống. Bảy trụ trời khuynh đảo nháy mắt nện lên giáp rồng. Người ở dưới thì đuôi ra sức giãy giụa. Gào! Một tiếng rồng vang lên, thất vĩ rung động, hỏa diễm rực cháy dưới thất vĩ. Ấy, đuôi của ta! Đồ Sơn đang kêu lên sợ hãi, vội vàng nâng thất vĩ lên. Đây là cái đuôi xinh đẹp nhất của nàng. Con rồng bay từ dưới lên trời, hai cánh rung lên, bay về phía của Đồ Sơn đang. Nó giơ lên kim sắc long chảo, chụp về phía của Đồ Sơn đang. Đồ Sơn đang thì lay động kiểu vĩ, từng bông hoa đào rơi xuống từ hư không, khí tức phấn hồng tràn ngập trên lôi đài. Sát ý trong mắt của cự long lập tức tan rã, kim quang bao phủ trên long chảo tiêu tán. Đôi mắt đỏ tràn ngập dục vọng chiếm hữu, thân thể khổng lồ đánh về phía của Đồ Sơn đang. Thạch Hạo thì cười nói, sư phụ, bọn hắn gặp được khắc tinh rồi. Lý Bình An nói, long tính bản dâm, dễ dàng rơi vào mị lực của tộc Thanh Khâu Đồ Sơn. Các tu sĩ trong thế giới này lại không tu luyện công đức, bất ngộ thiên đạo, chỉ tu sát phạt tạo nhiều chết chóc. Tâm cảnh vốn bất ổn lại bị mị hoặc của Thanh Khâu Đồ Sơn lôi cuốn, không còn sức chống cự nữa rồi. Bạch Hiểu Thuần thì kinh ngạc nói, vậy chẳng phải chỉ cần một mình Đồ Sơn đang liền có thể quét sạch bọn chúng sao? Lý Bình An thì lắc đầu nói, cũng không đúng như vậy. Thuật mị hoặc cũng là một loại lực lượng, nếu lực lượng chênh lệch quá lớn thì mị hoặc liền không có tác dụng. Đồ Sơn đang thì nhẹ nhàng lay động cổ tay, len keng, tiếng chuông vang vọng trên lôi đài. Long phong thì lướt qua đầu của Đồ Sơn đang nện ầm lên lôi đài. Hai mắt của long phong triệt để mất đi thần trí, miệng rồng thì mở rộng chảy rãi ra, đôi mắt đỏ hồng thở hổn hển không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đụng ầm ầm lôi đài run rẩy. Long kình thì gầm thét, long phong, ngươi làm cái gì vậy? Tiếng chuông vang lên leng keng. Thân hình của Long Phong cứng ngắc, hắn đột ngột nâng long trảo, tràn ngập kim quang, chộp thẳng lên trán. Phập, máu văng bắn tung tóe, một viên long tinh óng ánh trực tiếp bị lôi ra ngoài. Hắn nở nụ cười nịnh nọt, dữ tợn, run rẩy, duỗi trảo đưa long tinh cho Đồ Sơn đang. Đồ Sơn đang thì cong tay, long tinh óng ánh bay vào lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Long Phong nện đầu trống rỗng xuống lôi đài. Thế là chết. Tất cả thanh niên long tộc còn lại đều đột ngột đứng lên. Vậy mà nhanh như vậy sao? Ai cũng nghiêm túc nhìn Đồ Sơn đang. Tiểu nữ hài này thật đáng sợ. Đồ Sơn đang vất tay thu hồi thi thể cự long, sau đó nhìn về đám thanh niên long tộc cười khẽ. Đồ Sơn đang thì vất tay thu hồi thi thể cự long, sau đó nhìn về đám thanh niên long tộc. Còn ca ca nào muốn xuống chỉ giáo không? Ta cũng cho phép chủ thần trung cấp xuống đây ứng chiến đấy. Lời nói giống như hồi nãy. Lần này đến đám thanh niên long tộc trầm mặc. Loại năng lực quỷ dị kia là cái gì vậy? Vẫn chưa nắm chắc tình huống nên không có ai dám mạo hiểm cả. Đông đảo thần linh trong hư không hò reo vui vẻ, khiêu khích nhìn đám thanh niên long tộc. Thần linh của Vĩnh Hằng Thần Giới thì sao? Long tộc lại thế nào đây? Thần linh cùng cảnh giới của hư không chúng ta cũng có thể miểu sát các ngươi. Lý Bình An thì cười nói, xuống thôi, ngươi dọa bọn hắn rồi. Đồ Sơn đang bay khỏi lôi đài xuống sau lưng Lý Bình An. Nàng lè lưỡi hoạt bát nói, đạo chủ, ta định rèn giũa bản thân một tí, ai ngờ hắn lại vô dụng như vậy. Chả hiểu sao tâm cảnh thế nào mà lại có thể tu luyện tới chủ thần nhỉ? Chẳng lẽ không sợ tâm ma phản phệ sao? Lý Bình An nói ra, các người còn ai muốn thử sức nữa không? Triệu Hân Duyệt nói, ta đi. Một thân nguyệt bạch trường bào bạch nguyệt thanh lịch tung bay về phía của lôi đài. Triệu Hân Duyệt nhảy lên lôi đài, nhìn chúng thần long tộc xung quanh, ôn hòa nói, hồng hoang Triệu Hân Duyệt, tu vi chủ thần sơ kỳ, đến đây lĩnh giáo. Một nam tử trầm giọng nói, người này để ta tiếp. Thanh niên tóc bạc ngồi bên cạnh nghiêm nghị nói, cẩn thận một chút, Đạo môn này hình như không giống với cả đám thần linh hư không khác đâu. Nam tử dữ tợn kêu lên. Xem ta xé xác nàng ta thế nào. Nam tử nhảy lên, nện ầm một phát lên lôi đài. Hắn bẻ cổ ken két, trầm giọng nói. Long Xuyên, Hoàng Long, tu vi chủ thần sơ cấp. Triệu Hân Duyệt thì lắc đầu cười nói. Ngươi không được. Long Xuyên lập tức phẫn nộ kêu lên. Ta chính là Hoàng Long nhất tộc thiên kiều đấy. Ta chính là vĩnh hằng thần giới chủ thần chí tôn đấy. Ngươi dám khinh thường ta sao? Hắn hung hăng đạp mạnh một cước xuống lôi đài. Từng trường mâu bằng đá liên tiếp xông ra từ mặt đất, lao nhanh về phía của Triệu Hân Duyệt. Trong đó ẩn chứa lực lượng ngày càng mạnh mẽ, giống như là tùy thời có thể vỡ tan vậy, phá hủy một phương thế giới. Trên người của Triệu Hân Duyệt hiện lên bạch quang mông lung, một mảnh sơn hà hư ảnh bay ra từ trước ngực. Sơn hà hư ảnh tung bay về phía của Long Xuyên, giống như một tòa thế giới đè xuống vậy. Những nơi mà sơn hà hư ảnh đi qua đều làm vỡ nát tất cả trường mâu. Lực lượng cuồng bạo đang phun trào dưới lôi đài cũng bị chấn áp, không thể động đậy được. Sơn hà hư ảnh rơi xuống phía Long Xuyên. Nó bao phủ toàn bộ lôi đài nên căn bản là không thể trốn được. Bên ngoài lôi đài, Bạch Hiểu Thần nói thầm. Cố lực lượng này quả thực là khắc tinh của yêu ma mà. Lý Bình An cười nói. Hạo nhiên giả ý chi nhật nguyệt sơn hà. Hoàng Long cuồng nộ bay loạn trong sơn hà hư ảnh. Làm thế nào thì cũng chẳng thoát ra khỏi giam cầm của sơn hà. Triệu Hân Duyệt ném sách trong tay ra nói. Thư sơn, trấn áp. Sách tiến vào sơn hà hư ảnh, hóa thành ngàn vạn sách, trở thành một tòa núi sách đè mạnh Hoàng Long xuống dưới, làm cho nó vô pháp giãy giụa. Long Kình thì ngồi trên thượng tòa, trợn tròn mắt, tay nắm chặt thần vị. Người thứ hai đã thua rồi. Sơn hà hư ảnh thu nhỏ thành một viên sơn hà minh châu bay về phía của Triệu Hân Duyệt. Nàng cầm nó trong tay ngẩng đầu, nhìn tám vị thiên kiêu của Long tộc ngồi trên thượng tọa, cười khẽ. Các người thua rồi. Sắc mặt của tám vị thiên kiêu Long tộc xanh xám, không ai dám hé lời cả. Nếu nói lần đầu là bị năng lực quỷ dị khống chế, lần hai này lại chỉ là do thực lực với nhau, vậy mà vẫn chưa kịp phản ứng chút nào liền thua rồi. Lạp Phi kinh ngạc nói, Triệu Hân Duyệt lợi hại như vậy từ khi nào thế? Chủ thần sơ cấp đều không qua nổi một hiệp sao? Lý Bình An thì giải thích, Nho gia chi đạo vốn là như vậy, một kích, không thành công thì thành nhân, sẽ không phát sinh việc chiến đấu đâu. Nếu không trấn áp được Hoàng Long, Hân Duyệt sẽ bị phản vệ trọng thương. Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh Lý Bình An cười khẽ. May mắn không làm xấu hổ mặt mọi người. Thạch Hạo thì gấp gáp xoa tay. Sư phụ, con cũng muốn thử. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu nói. Đi đi. Là Thạch Hạo thì không cần lo lắng rồi. Hiện tại ba người Thạch Hạo đã có tu vi kim tiên trung kỳ. Sau khi dung hợp thần vị, đủ để phát huy uy lực của kim tiên hậu kỳ. Bọn thiên kiêu Long tộc này mạnh nhất cũng chỉ là cao cấp chủ thần thôi. Trừ phi có tiên thiên linh bảo trong tay, chứ nếu không thì không có ai đả thương được bọn Thạch Hạo cả. Thạch Hạo nhảy lên, xoẹt qua hư không, rơi vào lôi đài. Hắn cầm tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào tám vị Long tộc thiên kiêu ngồi trên chủ vị, nghiêm nghị nói. Bần đạo Thanh Thạch, tu vi chủ thần trung kỳ, đến đây khiêu chiến. Cho dù ở vĩnh hằng thần giới, Long tộc cũng là một trong các chủng tộc phi thường mạnh mẽ, đã bao giờ trải qua loại khuất phục này đâu. Một thanh niên đột ngột đứng lên, trên người dần biến thành trạng thái bán long, bay xuống đài. Hắn cầm trường đao, nhắm thẳng vào đầu của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì nháy mắt phóng lên trời, để lại tàn ảnh trong hư không. Xoẹt! Một ngọn lửa bùng lên, hắn lướt trong nháy mắt, đá một cước lên ngực của bán long. Bùm! Bán long nhân nện người lên lôi đài. Nó lảo đảo, bò lên, nhìn Thạch Hạo trên không trung bằng ánh mắt kinh hãi. Lúc là kim tiên sơ kỳ, đã có thể bất phàm thắng bại với cả hai, thậm chí là ba vị long vương của Hoàng Kim Long giới. Bây giờ hắn là kim tiên trung cấp, lại nhìn chủ thần trung cấp, quả thực yếu không tưởng. Thạch Hạo bay vụt xuống từ hư không, Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao xoẹt qua như một dải lụa. Hai người chiến đấu trên lôi đài chỉ để lại tàn ảnh. Thân ảnh kim sắc giống như là chiến thần vô địch đang đuổi theo chém giết Bán Long Nhân. Còn Bán Long Nhân thì chẳng phản kháng được chút nào cả. Sau một lát, một cột máu phun ra, một cái đầu rồng bay lên trời. Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao chém ra để lại kim quang. Thần Cách đang chạy trốn bị chém rơi xuống lôi đài. Tam Thiên Lưỡng Nhận Đao chấn động, Thần Cách nhảy lên bị Thạch Hạo giữ trong tay. Dưới đài thì Bạch Hiểu Thần lắc đầu nói: "Bạo lực, thực sự là quá bạo lực mà." Bảy vị thiên kiêu Long tộc ngồi ở trên thì đều đứng lên hết, ai cũng kinh sợ nhìn Thạch Hạo. "Đây là thần của hạ giới sao?" Thạch Hạo cất Thần Cách đi, ngạo nghễ nói: "Lại tới đây đi, nếu không thì cùng tiến lên hết đi." Một Long tộc tóc bạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong tay thì xuất hiện một thanh bản long thương nói: "Ngân Long tộc Long Qua, tu vi chủ thần cao cấp, đến đây lĩnh giáo." Long Kình thì kiềm chế giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói: "Các người cùng tiến lên đi." Tất cả Long tộc đều chấn động quay đầu nhìn Long Kình. Lấy cao cấp, đánh trung cấp, liền đã mất mặt Vĩnh Hằng Thần Giới rồi. Giờ còn muốn họ đồng loạt ra tay đối phó với cả một tên dã thần hạ giới sao? Dù cho là thắng rồi cũng sẽ trở thành trò cười của Vĩnh Hằng Thần Giới thôi. Long Kình thì lãnh đạm nói: "Ta nói, cùng tiến lên, giết hắn đi." Sáu người còn lại lạnh cả người, tất cả vội vàng tiến về phía trước. Long Việt Phong Long Tộc, tu vi chủ thần cao cấp. Long Bàn Thổ Long Tộc, chủ thần cao cấp. Long Giang Thủy Long Tộc, chủ thần trung cấp. Long Hoàng Thủy Long Tộc, chủ thần trung cấp. Long Tiến Phong Long Tộc, chủ thần trung cấp. Bảy vị thanh niên Long Tộc Vĩnh Hằng Thần Giới bước ra, lơ lửng trên hư không nhìn Thạch Hạo bên dưới. Bàng bạc Long Uy khiến cho hư không vặn vẹo. Tất cả chúng thần hư không bên ngoài đều xôn xao. "Cái gì? Vậy mà đồng loạt xuất thủ sao? Đáng ghét, Long tộc Vĩnh Hằng Thần Giới không cần mặt mũi nữa rồi. Quá mất mặt, không biết xấu hổ." Có người thì châm chọc nói: "Đạo môn xuất thủ, chưa từng bại một lần. Nếu đã ra tay thì tất cả cự Long Vĩnh Hằng Thần Giới đều phải chết rồi." Lý Bình An thì nhìn Long Kình nói: "Thần Vương, cái này không hợp với cả nội quy khiêu chiến thì phải." Long Kình lạnh lùng nói: "Lôi đài là ta lập, nội quy cũng là ta định." Lý Bình An thì đột nhiên cười lên nói: "Được thôi, Vĩnh Hằng Thần Giới các ngươi lên 7 người, bần đạo cũng phái thêm 2 vị đệ tử ra, chắc cũng không sao chứ." Long Kình nhìn mọi người của Hồng Hoang Thần Hệ ở dưới, nhẹ gật đầu: "Được. Thanh Thuần, Thanh Minh, các người đi lên giúp sư huynh bọn ngươi một tí đi." Bạch Hiểu Thần và Ninh Khuyết cùng đáp lời: "Vâng." Hai người nháy mắt lướt qua hư không, đáp xuống lôi đài, đứng bên cạnh Thạch Hạo. Thạch Hạo cười nói: "Hai vị sư đệ, hiếm khi lại được kề vai chiến đấu, muốn xuất thủ toàn lực không?" Ninh Khuyết nhìn thiên kiêu Long tộc trên không trung nói: "Nếu muốn thắng thì phải thắng sao cho đẹp." Bạch Hiểu Thần uể oải nói: "Đánh nhanh xong sớm đi, đánh lộn mệt lắm." Thạch Hạo nghiêm nghị nói: "Hạo Thiên Đại Đế quy vị." Đạo bào phiêu giật trên thân, nháy mắt hóa thành một thần long màu vàng sáng. Thất thải thần luân sau lưng chiếu rọi chư thiền, tràn ngập uy nghiêm, uy áp chí tôn. "Như Lai Phật Tổ quy vị." Trên thân của Bạch Hiểu Thần nở rộ kim sắc Phật quang, thân ảnh dần dần biến lớn hiện ra kim thân 6 trượng. Hắn ngồi trên kim liên, phía sau là một vòng Phật luân kim sắc. "Phong Đô Đại Đế quy vị." Trên thân của Ninh Khuyết nở rộ thần quang màu đen. Thần quang tán đi để lại một người mặc ám kim sắc long bào U Minh Quỷ Đế. Thần luân màu đen sau đầu giống như là thâm uyên không đáy vậy. Hai tôn đại đế, đế hoàng chi uy cùng với cả Phật tổ chí tôn, nháy mắt đánh tan long uy của bảy vị thiên kiêu long tộc. tường quang vần quanh, uy nghiêm ngàn vạn. Chúng thần hư không bên ngoài cũng nhịn không được sinh ra suy nghĩ muốn quỳ bái. Long Kình Thề đứng phát dậy từ trên thần vị. Đây là thủ đoạn gì? Khí phách còn giống thần vương hơn mình. Ba người Thạch Hạo cũng đánh về phía của bảy tên long thần. Trận chiến bắt đầu trong tiếng ầm vang. Toàn bộ lôi đài đều rung động, làm chấn động đến nỗi muốn vỡ nát hư không. Tiếng long ngâm và tiếng chiến đấu giao thoa với nhau, từng giọt máu bắn tung tóe như hoa nở vậy. Long Kình nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt chết người, quát hỏi: "Các người rốt cuộc là ai?" Lý Bình An thì cười nói: "Đạo môn Hồng Hoang." Đao quang chém nát đầu của Hỏa Long chủ thần trung cấp, thần huyết bắn tung tóe. Long Kình giật giật mí mắt, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Những người này đều là thiên kiêu của thần tộc Vĩnh Hằng Long tộc. Nếu cứ chết đi như vậy thì cho dù là mình cũng không thể chịu nổi phẫn nộ của Tổ Long đâu. Lúc này hắn đưa tay chộp về phía bọn người Thạch Hạo. Lý Bình An thì cũng nắm tay lại. Âm dương đại đạo hội tụ, một mặt thái cực đồ ngăn trên lôi đài. Trên thái cực đồ hiện lên một trảo ấn. Thái cực đồ đột nhiên chuyển động, trảo ấn nháy mắt bị đánh bay đi. Một dòng chảy thiên thạch ở hư không xa xôi đột nhiên vỡ nát. Thái cực đồ cũng vỡ nát. Long Kình đứng lên, lạnh giọng quát: "To gan, cũng dám cản ta sao?" Lý Bình An nói: "Đã định ra lôi đài rồi, liền phải đánh xong, đây là quy định." Long Kình cười ha hả kêu lên: "Dám nói chuyện quy định với ta sao? Ta muốn nói quy định thì có quy định, không muốn nói thì chẳng có cái quy định nào ở đây cả." Lý Bình An thì nghiêm nghị nói: "Ta muốn nhắc nhở các hạ một câu, nơi này là vô tận hư không, ngươi không có cân nhắc qua hậu quả xuất thủ sao?" Nụ cười của Long Kình cứng lại. "Nơi này là vô tận hư không, không phải chư thần chi chiến. Thần vương hạ giới không được xuất thủ. Đó là quy tắc do chúa tể đặt ra." Long Kình u ám nhìn Lý Bình An nói: "Được, được, hay lắm, hay lắm. Ngươi không sợ lúc ta bắt đầu chư thần chi chiến thì ta sẽ diệt toàn bộ thần hệ các ngươi sao?" Lý Bình An cười nói: "Không sợ. Đã từng có người muốn diệt sát Hồng Hoang, nhưng bọn họ đều chết hết rồi." Khẩu khí thật lớn đấy. Phốc, lại một long đầu dữ tợn phóng lên trên trời. Chung quanh hư không vang lên từng tiếng hoan hô hưng phấn. Hành vi trước đó của long tộc làm cho chúng thần vô tận hư không cảm thấy rất nhục nhã, nhưng chỉ có thể chịu đựng do thực lực không sánh bằng. Lúc này đệ tử đạo môn phát huy làm tất cả thần linh hư không đều kích động khen hay. Từng con cự long nối đuôi nhau thua cuộc. Cuối cùng bên trong lôi đài trống rỗng chỉ còn lại 6 thân ảnh đang chiến đấu. Uỳnh, kim sắc Như Lai thần trưởng hung hãn đánh lên người của Phong Long Long Việt. Phong Long Long Việt rên rỉ một cái, trực tiếp bị đập gãy gân cốt. Câu hồn xiềng xích của Ninh Khuyết thì đâm lên người của Hỏa Long, làm cho nó bay lên nện thẳng vào lá chắn lôi đài. Thạch Hạo thì cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đâm ra sau lưng. Ngân Long đột ngột xuất hiện ở phía sau, lồng ngực vừa vặn vẹo nghênh tiếp nhát đâm của Tam Tiên Lưỡng Nhận đao. Một đạo gợn sóng khuếch tán. Ngân Long long qua, phun ra một ngụm máu tươi, tóc bạc bay múa tán loạn, chật vật bay ngược trở về. Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết, Thạch Hạo đồng thời dựa lưng vào nhau. Cửu Sử Đinh Ba, Câu Hồn Xiềng Xích, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đem đối thủ hoàn toàn đè chết dưới xuống phía dưới. Thần lực bùng nổ giống như là hỏa diễm thiên thạch đang thiêu đốt vậy, hướng phía lôi đài đập xuống. Long Kình thì sốt ruột nổi giận kêu: "Dừng tay cho ta!" Lôi đài nháy mắt tan thành vô số những mảnh vỡ to nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Hạo Thiên Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Phong Đô Đại Đế đứng bên trên của phế tích. Cuồng bạo thần lực uy áp chư thiên, giống như là khủng bố thần ma viễn cổ thức tỉnh vậy. Long Kình đỏ mắt, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn ba người Thạch Hạo, gằn từng chữ: "Ta kêu các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao?" Thạch Hạo thì hừ một tiếng, quẹt mũi bay về phía sau lưng của Lý Bình An, khôi phục lại thành dáng vẻ mặc đạo bào. Lý Bình An thì nhỏ giọng nói: "Các ngươi sơ tán chúng thần chung quanh đi." Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói: "Ngươi sợ hắn sẽ đích thân xuất thủ sao?" Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, một khi cự long điên lên thì cái gì chúng cũng làm mà. Triệu Hân Truyền gật đầu dẫn chúng thần hồng hoang bay về nơi xa. Đông đảo thần linh trong hư không nhao nhao lui lại, trực tiếp rút lui đến vạn dặm bên ngoài. Bên ngoài của Tử Kim Sắc, giữa hư không tĩnh mịch chỉ còn lại Long Kình Chí Tôn, đạo chủ Lý Bình An, cùng hàng ngàn mảnh vỡ lôi đài. Bầu không khí túc sát càng thêm ngưng trọng. Trong cửa đột nhiên bay ra từng bóng người. Đầu tiên là Thánh Đường Giáo Hoàng cùng với cả Thánh Nữ và Thánh Đường Cường Giả. Chỉ là lúc này mỗi người đều rất chật vật. Ngay sau đó, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cũng bay ra từ đấy. Giờ phút này chỉ còn lại hắn cùng với cả hai người đại trưởng lão. Thái Thản Thần Tộc, Cuồng Bạo Thú Tộc cũng bay ra từ đấy. Mỗi trận doanh đều có hao tổn. Nghịch Thiên Chí Tôn Ngao Minh đi ra cùng với cả một nam tử áo đỏ tuấn mỹ. Nam tử mặc vũ y, trên trán thì có một đạo hỏa diễm thần văn. Sau lưng họ là Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Chí Tôn. Tiếp theo nữa là Tam Phong Thế Lực Cường Giả. Sắc mặt mỗi người đều mang vẻ vui mừng khó che giấu được. Tuấn mỹ nam tử nhìn thấy Long Kình đứng trước thần vị, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Long Kình, vậy mà còn ở đây sao? Nghịch Thiên Chí Tôn thì nắm đồ Long Bảo Đao, dùng sức lay động. Bảo Đao chấn động, rồi Tử Kim Sắc Cột Sáng cũng phịch một tiếng vỡ nát, biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo giữa hư không. Ngao Minh dẫn mọi người bay đến trước mặt của Lý Bình An, hai tay dâng đồ Long Bảo Đao đưa ra. Đa tạ đạo chủ cho mượn đao. Lý Bình An lấy tay thu hồi đồ Long Bảo Đao, nhìn về phía của Vũ Y Tuấn Mỹ nam tử nói, vị này chính là Yêu Hoàng Chí Tôn, Hỏa Phượng, Thừa Tuyên của kỷ nguyên trước sao? Ngao Minh gật đầu nói, đúng vậy. Cuối cùng thì cũng chỉ có hắn lấy được Phượng Hoàng tộc bí pháp Phượng Hoàng Niết Bàn, tránh thoát một kiếp. Long Kình nhìn Lý Bình An cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi cướp đoạt tiên thiên thần khí đồ Long Bảo Đao của bản thần vương. Lý Bình An thì không kiêu ngạo, không tự ti nói, đồ Long Bảo Đao là bần đạo đoạt được từ trong tay của Hoàng Kim Long Thần, không biết là của cư sĩ nào. Long Kình đột nhiên ha hả cười nói, lúc đầu ta còn nghĩ phải chờ đến chư thần chi chiến mới có thể hạ thủ chém chết ngươi, nhưng hiện tại thì không cần chờ nữa rồi. Mặc dù chúa tể có lệnh thần vương hạ giới không được xuất thủ, nhưng ngươi lại tranh đoạt thần khí của ta, dù ta có giết ngươi cũng chẳng có thể biện bạch được. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Tất cả chúng thần đều nhìn về phía của Lý Bình An. Từng tên chư thần phương Tây như cười trên nỗi đau của người khác vậy. Chúng thần thần hệ phương Đông thì biến sắc. Hỏa Phượng La Tuyên trịnh trọng nói, hiện tại chúng ta có thể liên thủ, liệu có thể khống chế được hắn không đây? Ngao Minh khẽ lắc đầu, không được, chúng ta ngủ say một kỷ nguyên, hắn tu luyện một kỷ nguyên, chênh lệch thực lực như đất với trời vậy. Các người đều chết hết đi. Lý Bình An thì ung dung nói, Ngao Minh quả quyết, không thể được, tất cả chuyện này do ta mà ra, dù cho phải chết thì ta cũng phải cùng chiến đấu với ngài. Kiếm chủ bình thản nói, trước đó ta chém ngài một kiếm, bây giờ coi như đền bù đi, từ đây không ai nợ ai nữa. Bạo Dương Đại Đế cười ha hả nói, khó có được cơ hội giao thủ với cả thần vương, trẫm đương nhiên không bỏ qua được rồi, dù chết thì cũng phải chết sao cho oanh liệt. Ánh mắt của Thừa Tuyên lóe lên một đạo sát ý nói, trận chiến năm đấy, công tiếc thiên cổ, hôm nay coi như trực tiếp tiếp tục đi. Lý Bình An thì tức giận nói, chiến cái gì chứ, ta không có ý định chiến với cả thần vương đỉnh phong đâu, bần đạo đâu có ngu ngốc đâu. Hắn ghét bỏ xua tay, đi hết đi mà, cứ đứng xa bần đạo mà xem cuộc chiến này đi. Ngao Minh thì động dung, kích động nói, đạo chủ, chẳng lẽ lão nhân gia đến sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu, đi đi mà. Ngao Minh lập tức quay người bay về nơi xa. Những người còn lại thấy vậy do dự một chút rồi cũng đuổi theo. Hỏa Phượng Thừa Tuyên truyền âm hỏi, người ngươi nói là ai vậy? Ngao Minh thì kích động truyền âm, đại thần viễn cổ Hồng Hoang, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hỏa Phượng Thừa Tuyên nghi hoặc nói, hậu bối mới nổi của thế kỷ này sao? Không, hắn là đại thần Hồng Hoang, còn xa xưa hơn chúng ta nhiều. Long Kình thì cười lạnh nói, đạo chủ, hình như thần hệ Phương Đông đã từ bỏ ngươi rồi thì phải. Lý Bình An cười nói, chỉ là bọn hắn tin tưởng ta mà thôi. Long Kình cười nhạo, trong mắt thể hiện lên hàn ý. Hắn chỉ tay về phía của Lý Bình An. Ngàn vạn hư không ngưng kết trong nháy mắt. Thần hệ Phương Đông đang rời đi, cùng với cả chư thần phương Tây đang ở lại, cũng bị đông cứng, không ai cử động được. Long Kình nhìn Lý Bình An đầy khinh thường. Ta muốn giết người thì chỉ cần phất tay một cái thôi, chẳng khó khăn gì cả. Hai mắt của Lý Bình An lóe sáng, 3000 pháp tắc tràn ngập, hư không tiếp tục lưu động, đại đạo hư không quanh người cùng vang lên nở rộ từng đóa kim hoa. Hư không đang ngưng kết, lập tức bị mở ra. Ánh mắt của Long Kình trở nên kinh hãi. Đây là lực lượng trưởng khống thiên địa, chỉ có căn nguyên thần mới có thể làm được. Sao hắn có thể? Lý Bình An thì xoay người thi lễ, lớn tiếng nói, cho mời Tề Thiên Đại Thánh hàng yêu trừ ma. Trên đỉnh đầu của Lý Bình An xuất hiện một vòng tròn. Thông qua vòng tròn, có thể thấy một tòa sơn phong tú mỹ. Sơn phong có thác nước đổ ào, chim hót hoa nở. Bỗng có một vệt sáng xuyên qua thác nước, vọt thẳng về phía của Long Kình. Long Kình dương chảo, tiếp chiêu, nổ ra tiếng vang lớn. Gợn sóng kim sắc càn quét ngàn dặm hư không. Trừ Lý Bình An ra, thì ai cũng bị tung bay trọng thương dưới một kích này. Và các bạn thân mến, hãy cùng đợi chờ tiếp theo với sự xuất hiện của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Đập Thần Vương nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Goodbye!